Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 866 đủ số dâng trà. Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dưới chân không còn, chìm vào một mảnh màu bạc ao hồ bên trong, hai người vội vàng giải khai huyệt vị. Từ trong hồ nước nhảy mà ra, treo không đứng thẳng, chỉ thấy toàn bộ thiên địa từ bánh răng cơ quát biến thành bóng loáng như gương màu ngân bạch, đỉnh đầu cùng dưới chân, cùng với bốn phía đều chiếu rọi ra số đạo bọn họ thân ảnh, không tốt. Có độc, Trung Ly Tịnh kêu lên một tiếng, nửa quỳ xuống dưới, trên người các nơi đều dính sền sệt màu bạc chất lỏng. Chính không ngừng ăn mòn nàng làn da, so với nàng hoàng tuyền tím hỏa, ăn mòn lực cùng độc tính viễn siêu gấp 10 lần không ngừng, những cái đó màu bạc thủy xâm nhập nàng. Trong cơ thể, giống như là vô số dao nhỏ hội tụ ở trong kinh mạch. Chút ra kích động gian, xuyên tim đến xương, Hùng Yến Thanh trên người cũng dính đầy màu bạc chất lỏng. Nhưng là hắn có bi hồn bài. Da dày thịt béo như hùng, làn da lực phòng ngự cùng Trung Ly Tịnh không ở một cái tầng cấp. Tạm thời còn có thể chống cự, này hình như là ma tộc xa nữ độc. Trung Ly Tịnh cắn răng nói, Hùng Yến Thanh giờ phút này căn bản không rảnh lo nàng. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh, phát hiện không phải ảo cảnh, bọn họ lại lâm vào một cái khác trong lĩnh vực, đáng chết. Hùng Yến Thanh phẫn hận cắn răng, không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch vừa ra tay chính là hai kiện hậu thiên linh bảo. Nàng bị trọng thương đều có thể hoàn toàn khống chế hai loại lĩnh vực. Rốt cuộc là cái gì quái vật? Hắn lại lần nữa hối hận vừa rồi sai thất cơ hội tốt. Bất quá trước mắt, mạng sống quan trọng, Hùng Yến Thanh trong mắt khẽ nhúc nhích. Âm thầm nhìn về phía bên cạnh thở hổn hển Trung Ly Tịnh, lúc này, màu bạc thiên địa chung, những cái đó Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh ảnh ngược bỗng nhiên động lên. Màu bạc dòng nước hội tụ này thượng, thế nhưng hóa từng cái chân thật người, từ bốn phương tám hướng chiều hai người chậm rãi tới gần, Hùng Yến Thanh nhanh chóng suy tư, đồng thời tiểu tâm đề phòng. Hắn chiều Trung Ly Tịnh vươn một bàn tay, đem người kéo, theo hắn động tác, chung quanh những cái đó ảnh ngược người thế nhưng làm ra giống nhau động tác, Hùng Yến Thanh cùng. Trung Ly Tịnh đối xem một cái, hai người tiểu tâm thử, phát hiện vô luận bọn họ dùng ra thủ đoạn gì, những cái đó ảnh ngược người đều sẽ giống trong gương người giống nhau. Hoàn toàn bắt chước bọn họ. Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là theo những cái đó ảnh ngược người tới gần, dưới chân màu bạc mặt nước không ngừng lên cao, toàn bộ trong lĩnh vực đều tràn ngập xa nữ độc tính. Cho dù là hô hấp, đều như là vô số dao nhỏ hướng khí quản chọc, điều động linh khí cũng là giống nhau quát cốt tước. Thịt cảm giác, xa nữ độc tính chính một chút thâm nhập bọn họ trong cơ thể. Nếu là lại không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, bọn họ sớm hay muộn sẽ trúng độc mà chết. Người hướng bên kia đánh bất ngờ, ta hướng bên này, trước thăm này phiến lĩnh vực biên giới. Hùng Yến Thanh cấp Trung Ly Tịnh truyền âm. Trung Ly Tịnh gật đầu, suy xét đến phía trước hắn sức quan sát không tồi, liền cố nén độc tính ăn mòn chi đau, chiều Hùng Yến Thanh chỉ phương hướng phóng đi. Đúng lúc này dị biến nổi lên, Hùng Yến Thanh đột nhiên tế ra bi hồn bài, sáu đầu gấu đen pháp tướng trống rỗng xuất hiện, vây đổ ở Trung Ly Tịnh quanh thân, 12 chỉ thật lớn tay gấu đồng thời chiều Trung Ly Tịnh thiên linh chụp đi, theo Hùng Yến Thanh. Động tác, chung quanh những cái đó Hùng Yến Thanh ảnh ngược người, cũng sôi nổi hướng tới Trung Ly Tịnh ra tay, Trung Ly Tịnh hoảng sợ thất sắc. Vội vàng thúc dục hoàng tuyền tím hỏa vờn quanh toàn thân phòng ngự, Hùng Yến Thanh mắt hàm âm ngoan. Bằng hắn giờ phút này năng lực, còn không đủ để phá vỡ lĩnh vực, nếu là bạo rớt một cái hóa thần tu sĩ nguyên thần, cái này lĩnh vực nhất định sẽ bị phá vỡ. Trung Ly Tịnh đã trúng độc, cùng với bị Giang Nguyệt Bạch lĩnh vực lộng chết, chi bằng hy sinh một chút, vì hắn mở ra một con đường sống. Hùng Yến Thanh tu vi vốn dĩ liền so Trung Ly Tịnh cao một ít. Hơn nữa Trung Ly Tịnh trúng độc, nàng dùng hết toàn lực thiêu hủy gấu đen pháp tướng, kiệt lực là lúc bị đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau Hùng Yến Thanh một chưởng oanh lên đỉnh đầu, oanh. Trung Ly Tịnh nguyên thần phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hóa thành từng đạo mang theo tím hỏa lưu quang, đầy trời bay vụt, điên cuồng va chạm ở lĩnh vực các nơi. Hùng Yến Thanh, ngươi không chết tử tế được. Màu bạc trong thiên địa hết thảy đều ở kinh người bạo liệt trung chấn động sôi trào, giống như nước sôi giống nhau. Hùng Yến Thanh thân thể bị bi hồn bài bảo vệ, đón cuồng phong mắt hàm chờ mong, chờ lĩnh vực phá vỡ một đường, hắn hảo chạy ra sinh thiên lĩnh vực ở ngoài. Giang Nguyệt Bạch thấy như vậy một màn, nhíu mày, trong mắt xẹt qua một mặt chán ghét. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch thông qua rừng rậm cây cối bộ rễ, cảm thấy được các phương hướng đều có rất nhiều người chiều bên này chạy tới, có thể là địa phương luyện khí sĩ, cũng có thể là mặt khác tiến vào đại hoang hóa thần tu sĩ. Nơi này động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ có người tới xem xét. Giang Nguyệt Bạch thầm than một tiếng đáng tiếc. Ý niệm vừa động, treo ở giữa không trung ngưng quang kính bạc mang đại tác phẩm, lĩnh vực bên trong. Hùng Yến Thanh hoảng sợ mà nhìn hết thảy nổ mạnh, lực lượng đều giống châu đất xuống biển giống nhau, bị chung quanh màu bạc dòng nước hấp thu hầu như không còn, toàn bộ lĩnh vực đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Gió nhẹ thổi tới Hùng Yến Thanh trắng bệch trên mặt, hắn cảm giác được cực độ hơi thở nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn dưới chân nguyên bản hẳn là chính hắn ảnh ngược, dần dần biến thành Trung Ly Tịnh bộ dáng, khóe miệng hàm chứa một mặt cười lạnh, còn cho ngươi. Oanh, Trung Ly Tịnh nguyên thần bạo liệt lực lượng, ở lĩnh vực thêm vào hạ uy lực tăng lên mấy lần, đủ số dâng trả đến Hùng Yến Thanh trên người. Không, Hùng Yến Thanh phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Giang Nguyệt Bạch tay vừa nhấc, ngưng quang kính trở lại trong tay, kính mặt nổi lên từng đạo gợn sóng. Hùng Yến Thanh nguyên thần vẫn có một tia tàn lưu, giờ phút này đang điên cuồng va chạm kính mặt, ý đồ thoát đi. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai khẽ nhúc nhích, dư quang chiều sau đảo qua, nhanh chóng đem Hồng Diệp cùng chung quanh rơi dụng hết thảy tất cả đều thu vào đài sen động. Thiên, nàng lấy ra di trần ấn, xa độn rời đi, chờ tới rồi an toàn địa phương, Giang Nguyệt Bạch mới đưa con rối phân thân thả ra, bảo hộ đài sen, dùng phá vân hướng tiếp tục lên đường, đi trước Hung Lê Chi Khâu, bản thể trở lại đài sen tiểu thế giới chung. Ngồi ở lão cây đa hạ nghỉ ngơi chỉnh đốn, Thẩm Minh Kính, ngươi cho ta chờ. Chờ ta phá thiên ma cấm, ngươi không kêu ta đi đại hoang ma vực, ta cũng sẽ chính mình tiến lên đem ngươi đại tá tám khối. Giang Nguyệt Bạch hung tợn mà mắng, lúc này đây Thẩm Minh Kính bên người không có Hỏa Kỳ Lân bảo hộ, là giết hắn tốt nhất cơ hội, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không làm Thẩm Minh Kính tồn tại rời đi đại hoang. Nếu không phải nàng ngày thường tiểu tâm cẩn thận, lần này thật muốn tài. Giang Nguyệt Bạch nhảy ra phong ấn bạch trạch giác hộp, tổng cảm thấy chính mình gần nhất xui xẻo, khả năng cùng thứ này có quan hệ. Nàng thật cẩn thận mở ra một thật mạnh phong ấn, quả nhiên nhìn đến nhất nội tầng phong ấn đã bị bạch trạch giác thượng lây dính thái tuế hơi thở ăn mòn phá hư. Giang Nguyệt Bạch sợ tới mức da đầu tê dần, hối hận lúc trước không đem thứ này tắc Thẩm Minh Kính trong miệng đi. Bất quá thái tuế này đặc thù lực lượng, nếu là dùng đến hào, có lẽ có thể cứu mạng. Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh lại, một lần nữa đem bạch trạch giác phong ấn 99 nói lại nghĩ đến hương khói chi khí có thể áp chế thái tuế. Giang Nguyệt Bạch thần niệm câu thông Tiểu Lục, làm Tiểu Lục đem tóc dài thủy quỷ đưa tới nàng trước mặt tới. Tóc dài thủy quỷ pháp thân chính là dùng hương khói chi khí trọng tố quá, đem phong ấn tốt bạch trạch giác đặt ở tóc dài thủy quỷ trong thân thể. Có lẽ có thể áp chế càng dài thời gian, chờ lần sau nhìn thấy Thẩm Minh Kính. Nàng cần thiết đem bạch trạch giác từ trong miệng hắn nhét vào đi. Hoặc là nhét vào nguy trong miệng cũng đúng. Bọn họ hai cái đều cần thiết chết. Giang Nguyệt Bạch thở phì phì địa bàn ngồi ở dưới tàng cây. Trước đem chính mình thân thể từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần. Xương sống lưng thượng có vài đạo thật nhỏ vết rách. Dùng hỗn độn chi khí dưỡng một dưỡng là có thể hào. Vấn đề không lớn, lần này rõ ràng là Thẩm Minh Kính uy hiếp. Nàng nếu lại không đáp lại, lần sau thiên ma cấm bị thúc dục, khẳng định ác hơn. Đối này, Giang Nguyệt Bạch bất lực, chỉ có thể nhanh hơn bước chân chạy tới Hung Lê Chi Khâu. Kỳ vọng Ngao Quyền có biện pháp giúp nàng, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra ngưng quang kính. Kính mặt chiều hạ quơ quơ, hai quả chữ vật chiếc nhẫn từ bên trong rớt ra tới, còn có Hùng Yến Thanh Tàn Phá Nguyên Thần. Cũng hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, ý đồ chạy trốn. Một đạo lục quang nhanh như điện chớp. Đều không cần Giang Nguyệt Bạch nói, Tiểu Lục liền đổ ở Hùng Yến Tình Nguyên Thần phía trước. Đèn lồng hai bên màu đỏ ngọn lửa một quyền, liền đem Hùng Yến Thanh Nguyên Thần nuốt vào, tiêu hóa sau một lát. Tiểu Lục đèn lồng chấn động, hướng tới mặt đất làm ra nôn mửa động tác. Đèn lồng thượng xuất hiện hai chữ, khó ăn. Tấu chương xong. Hết chương.